Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2343, khu vực thứ ba gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhiều người tiên mộ. Khu vực thứ ba, lôi đình thân, cực băng thân, còn có viêm hỏa thân xuất hiện ở một nơi. Giờ khắc này ở bên này ba cổ lực lượng hội họp chung một chỗ. Hóa là sấm sét lực lượng, viêm hỏa lực lượng, còn có cực băng lực lượng lao ngục, trực tiếp tù vây khốn ba đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên. Lần này có thể đụng phải ba đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên. Ba người vận khí thật là khá, bất quá ở nơi này khu vực thứ ba, thông dụng là cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên. Ở chiến lược lên muốn cường hãn hơn một ít, giờ phút này bị vây ba đầu quỷ tiên, mặc dù đã yếu ớt, nhưng phản kháng dưới, ba người hội họp lực lượng lại có thể bắt đầu dao động. Cái này ba tên xúc sinh, thật vẫn có chút bản lãnh. Cực băng thân cười lạnh một tiếng, vốn cho là có thể dễ dàng giải quyết, nhưng thực lực lên nhưng thật to vượt ra khỏi dự liệu. Thân thể bên trong một cổ kinh khủng tiên văn lực phun trào ra, cấm hàn một đường thiên. Cực băng người dịch tiểu phi nắm giữ cấm hàn một đường thiên lực lượng, đang động dùng tới số lượng độ, vẫn là trong uy lực, không kém chút nào dịch tiểu phi. Bổn tôn ngón này, ngươi động dùng, ngược lại là càng thích hợp hơn. Nhìn cực băng người dịch tiểu phi ra tay, lôi đình thân và viêm hỏa thân ánh mắt bên trong có một tia hâm mộ. Dẫu sao cực băng thân bản thân thuộc tính là có thể và cái này cấm hàn một đường trời dị thường hoàn mỹ phối hợp chung một chỗ. Ca, ca, ca, không ngừng vùng vẫy bên trong. Ba đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên lúc này bị đông cứng liền đứng lên, mà tù vây khốn quỷ tiên. Ba người hội tụ lực lượng dành cho một kích chí mạng. Oanh, ba đầu quỷ tiên thân thể mới có thể tính đánh vào dưới, tan vỡ hủy diệt mờ. Chẳng qua là hai đầu quỷ tiên tan vỡ tiêu tán thân thể bên trong, cũng không tồn tại đế khí, còn dư lại một đầu, ngược lại là tồn tại một món đế khí. Cái này làm cho ba người nhìn không khỏi có chút không có đạt tới vốn là kỳ vọng. Vậy một món đế khí bị cực băng thân linh lực gói lại, ba đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên mới đạt được một món đế khí. Xem ra chúng ta ba người vận khí cũng không có tốt như vậy. Viêm hỏa thân không biết làm sao cười một tiếng, vốn đang lấy là lần này ít nhất có thể lấy được ba cọng đế khí. Tình huống hôm nay thật vẫn là để cho người có chút nhỏ thất vọng. Tổng so không lấy được gì cả tốt. Đừng quên, chúng ta còn có một con cá lớn. Lôi đình thân híp mắt lại, mà viêm hỏa thân và cực băng thân dĩ nhiên biết lôi đình thân chỉ đời người là ai. Chính là đã cùng lôi đình thân giao thủ qua, cái đó gọi thiên giác được lão ra. Lão này nhẫn không gian bên trong, sợ là đã có không ít đế khí để dành. Đem giết chết, bọn họ ba người thu hoạch liền lớn, nhất là tên kia, ngay tại nhiều người tiên mộ khu vực thứ ba bên trong. Vị trí có thể chắc chắn sao? Viêm hỏa người dịch tiểu phi dục dịch, nhìn về phía lôi đình thân hỏi, dẫu sao bây giờ đã ở khu vực thứ ba, lôi đình thân ở đó đế khí lên lưu lại dấu vết. Ở cảm ứng lên không thể nghi ngờ sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Hướng đông nam. Đã qua chắc hẳn không cần thời gian bao lâu. Lần này ta muốn cho lão già kia hối hận. Có thù oán phải trả. Lôi đình thân dịch tiểu phi đã nhịn rất lâu. Hắn ăn thua thiệt, bị thương, thì phải trăm lần ngàn lần trả lại. Hiu, ngay sau đó ba đạo thân ảnh trốn vào hư không bên trong. Lấy tốc độ cực nhanh đi. 10 ngày sau, ở nhiều người tiên mộ khu vực thứ ba. Hư không bên trong một chiếc linh thuyền bay trên không. Ung ung, chẳng qua là một khắc sau, khí lệnh từ bốn phía không gian bên trong lan tràn bao phủ tới. phi hành bên trong linh thuyền, trực tiếp bị đông cứng. Hừ, ai lớn như vậy nam tử, liền ta thiên giác được linh thuyền, cũng dám ngăn trở. Chẳng qua là một tiếng quát lạnh, trên linh thuyền bị đông bông tuyết, ngay tức thì liền làm tan rã rớt xuống. Linh thuyền khôi phục nguyên dạng, bất quá giờ khắc này ở linh thuyền trên bom, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là thiên giác, ở khu vực thứ ba bên trong, sẽ phải chịu tập kích. Cái này thật đúng là làm ý hắn bên ngoài. Cút ra đây, hướng về phía trước hư không một quyền đánh ra. Không gian tầng tầng tan vỡ. Cái này một cổ lực lượng đã là tương đương cường đại. Ở hỏng mất không gian bên trong, khí lạnh hội tụ tường băng. Một tòa sinh ra, tới ngăn trở thiên giác một quyền này lực lượng cường hãn. Trước còn không cách nào dùng thần anh lực phân biệt ra cụ thể hơi thở. Giờ phút này nhìn xuất hiện nam tử, thiên giác cau mày, đây là Dịch Tiểu Phi. Bất quá trước mắt xem ra, chính là luyện khí tháp đế chủ Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân. Ba cái phân thân, hắn mặc dù không phải rất rõ, nhưng đại khái biết một cái nắm giữ sấm sét, một cái nắm giữ cái này viêm hỏa. Một cái chính là rất đúng khí lạnh tức lên, có thể thông hiểu đạo lý, có chút ý tứ, trước giết cái đó lôi đình thân, giống như một cái chó chết chủ như nhau thoát đi. Lần này ngược lại là đụng phải cái thứ hai. Thiên giác cười lên, đối phương tự đưa tới cửa, hắn đương nhiên là vui vẻ, dẫu sao cái này cũng là chuẩn đế cường giả cấp 9. Tiến vào nhiều người tiên mộ sau đó. Chắc hẳn vậy thu được một ít đế khí, đem giết chết, nhiều nhẫn không gian, đối phương đế khí chính là thuộc về hắn. Lão già kia, ngươi lấy là liền ta một cái sao? Cực băng thân cười một tiếng, mà một câu nói này nói ra, thiên giác cái này mới cảm nhận được. Còn có hai cổ hơi thở yếu ớt, giấu rất kỹ, mà trong đó một cổ hơi thở hắn có chút quen thuộc. Chính là bị hắn đuổi giết qua người. Lão già kia, chúng ta lại gặp mặt. Lôi đình thân và viêm hỏa thân xuất hiện. Lôi đình thân Dịch Tiểu Phi nhìn về phía thiên giác, cả người sát ý sôi trào. Mà giờ khắc này, một phe này thiên địa trực tiếp bị ba người lực lượng kinh khủng phong tỏa. Vì phòng ngừa thiên giác được thoát đi, đối phương cho dù là muốn chạy một hồi lâu vậy xông lên không phá được. Ba vị chuẩn đế cấp 9, luyện khí tháp đế chủ ba cái phân thân, xem ra rất có ý tứ. Dịch Tiểu Phi mới cấp 8 chuẩn đế, phân thân là xa xa không thể nào vượt qua bổn tôn cảnh giới. Giờ phút này ba người cùng xuất hiện, thiên giác liền không sai biệt lắm đoán được Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân đã thoát khỏi nắm trong tay, đã là cá thể độc lập. Cái này thật đúng là ít gặp. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Giờ phút này ba người tới muốn tiêu diệt hắn, hắn cũng muốn tiêu diệt ba người. Quả thật, cái này ba người cho mình áp lực. Nếu là hai người khác có thể có lôi đình thân vậy thực lực, vậy một mình hắn đối chiến là sẽ thua thiệt. Cũng đừng quên, hắn hôm nay đã không còn là một người, hắn có người hợp tác, thực lực lên và hắn sánh ngang mạnh mẽ tồn tại, chuẩn đế cấp 9 Hùng Ninh. Hùng Ninh, cái này ba người là luyện khí tháp đế chủ phân thân. Cùng chung giải quyết, thiên giác linh lực trong cơ thể bạo động, mà ở linh thuyền bên trong, là không có bị lôi đình thân, cực băng thân còn có viêm hỏa thân cảm ứng được hơi thở. Khí thế như hổ. Vậy linh lực kinh khủng lại là hóa là hư không bình phong che chở, trực tiếp bao phủ xuống. Cái này xuất thủ người, giống vậy ở phong tỏa một phe này thiên địa, thì không muốn bọn họ ba người thoát đi. Ngươi có người giúp, trước không có cảm ứng được hơi thở, đây không thể nghi ngờ là một cái đối thủ cường đại. Lôi đình thân ba người cảnh giác, sự thái phát triển lên. Đã không phải là bọn họ dự tính như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https